Chào anh em nhá. Em biết nó bật lên được chưa? Em cứ chào trước ấy. Chào này, người ta gọi là chào lấy đà. Nhưng mà chẳng may nó không lên được thì tí chào lại không mất gì đâu. Lời chào cao hơn cỗ cơ mà. Đau bụng quá. Cố gắng đọc một phần đi để trưa mai có dậy muộn tí thì đỡ phải đọc. Đây người ta gọi là cha cố đấy. Là những người mà thích làm việc thêm nếm thì người ta gọi là cha cố các bạn. Chứ còn ở trong nhà thờ thì người ta gọi là cha xứ nhá. Rồi, chia sẻ phát nữa nào. Tôi chết mẹ rồi, cái gì thế này? Ôi cái gì đây? Thôi bỏ mẹ thằng Tây rồi, đéo biết bị làm sao rồi này. Kép, ui may quá. May mà nhớ ra một cái nút mà thần kỳ vãi nhái của máy tính là nút escape. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn. Chương là Tiểu Viêm gặp nguy. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì là Lâm Động đã lên trên đường tu luyện và đồng thời cũng là đi tìm đến cái tổ phù phù hợp với hắn mà hắn đã biết được ở trên bản đồ tinh thần và đã tu luyện được đến đường kinh mạch cuối cùng của cái môn võ công mới là Đại Nhật Lôi Thể. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Tiểu Viêm gặp nguy như thế nào. Đại Nhật Lôi Thể vốn dĩ chỉ có 43 đường kinh mạch, nhưng qua sự cường hóa của thạch phù không ngờ xuất hiện thêm đường kinh mạch thứ 44. Đường kinh mạch này khó đả thông tới nỗi khiến người ta phải đau đầu, bởi vì Lâm Động đã hấp thu tới 10 đạo lôi lực vẫn không đả thông được nó, độ khó quả là cường hãn. Hơn nữa nếu không đả thông được đường kinh mạch cuối cùng này, Đại Nhật Lôi nguyên lực trong cơ thể Lâm Động lại không thể chuyển động tới cực hạn, từ đó ngăn trở sự tu luyện đồng lôi thể của hắn. Đường kinh mạch cuối cùng này quả là khó đả thông, hơn nữa bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung của ngươi cũng đã trong thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần bước được một bước này thực lực của ngươi sẽ đột phá mạnh mẽ. Tiểu Điêu bay lượn sau lưng của Lâm Động mở miệng. Lâm Động cũng bất đắc dĩ gật đầu, dường như lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi thời khắc đó xảy ra. Chúng ta hiện tại có lẽ ở trong phạm vi của quận Đại Dương, nơi này đã cách quận Thiên Đô khá xa. Với tốc độ này thêm 3 tháng nữa thế có thể tới được phạm vi của quận Đại Hoang rồi. Lâm Động từ trong túi cẩn khôn lôi ra tấm bản đồ, xem xét nói. Thời gian còn lại nhất định phải đả thông đường kinh mạch cuối cùng, đồng thời đem đồng lôi thể tu luyện thành công. Khẽ nắm tay lại, Lâm Động lộ ra vẻ kiên định. Quận Đại Hoang hỗn loạn và nguy hiểm, ngay cả một người chưa từng đặt chân tới cũng đang nghe tiếng. Ở nơi đó nếu không có thực lực thì không thể làm được việc gì. Đi, tiếp tục tu luyện. Thu lại bản đồ trong tay, ánh mắt Lâm Động sáng lên, thân hình như đại bàng tung cánh lướt qua rừng rậm. Thiên lân cổ kích trong tay vũ động, kim quang bá đạo phát tán ra. Trong rừng rậm lại phát tới những tiếng gầm gừ phẫn nộ của yêu thú, nguyên lực ba động hùng hậu khuếch tán ra. Trong rừng cây rậm rạp, một đạo thân ảnh và một đầu yêu thú va chạm mạnh vào nhau, thể hình hoàn toàn không tương thích nhưng lại có kết quả, khiến tất cả phải bất ngờ. Yêu thú có thân hình to lớn bị đánh bay đi, để lại một rãnh sâu trên mặt đất. Nhưng không đợi yêu thú đó phẫn nộ phản kích, thân ảnh kia đã lại lướt tới, chỉ phong sắc bén điểm lên trên đầu yêu thú, ầm một tiếng óc trắng bắn tung. Một chỉ xuyên thủng cái đầu cứng như thép của yêu thú, khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên nụ cười, thuận tay đem vết máu tươi trên ngón tay lau đi. Thực lực của yêu thú này cho dù là cường giả nguyên đan đại viên mãn cũng không thể thu thập được, nhưng hiện tại trong hắn tay hắn đã một đòn mất mạng. Trong thời gian đi xuyên rừng vừa qua, yêu thú nào Lâm Động cũng từng gặp, thậm chí khí tức của một số yêu thú so với Lâm Lang Thiên còn khủng bố hơn. May mà có Tiểu Điêu nhắc nhở trước, nếu không đụng phải e rằng chỉ có con đường chết. Lâm Động xếp bằng trên mặt đất, đem tinh hạch trong não yêu thú lấy ra, sau đó nhắm mắt lại, hơi nghỉ ngơi một chút, đợi Tiểu Viêm đi cấn kiếm ăn bên ngoài quay về. Lần này đợi là kéo dài gần nửa tiếng, lông mày của Lâm Động cũng khẽ cau lại. Lúc bình thường Tiểu Viêm sẽ không đi lâu như thế. Trong lúc nhíu mày, một tia tinh thần lực cũng nhanh chóng từ Nê Hoàn Cung lan ra, sau đóng tỏa ra xung quanh. Ồ, tinh thần lực lan tỏa ra không lâu sau, sắc mặt Lâm Động đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, một quang âm trầm nhìn về hướng Tây. Ở đó hắn đã cảm nhận được khí tức của Tiểu Viêm, hơn nữa còn có không ít khí tức của con người. Tiến nhập vào rừng rậm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Động phát hiện ra khí tức con người, tuy nhiên lần này có lẽ không phải là việc tốt. Mục quang lóe lên, bàn chân Lâm Động vừa điểm xuống đất, thân hình lao vào trong rừng cây, nhanh chóng lướt về khí tức kia truyền tới. Trong rừng rậm toàn cây cối chọc trời, có một bãi đất trống đầy lá khô. Lúc này trên bãi đất trống có bóng người thấp thoáng, vài tiếng gào thét lan ra. Hừ, hỏa mãng hổ này không ngờ có thể lớn tới mức như vậy, thật là hiếm gặp. Bắt lấy cho ta, bắt về nuôi dưỡng cho tốt, nó sẽ không tầm thường đâu. Trên bãi đất trống, một thanh niên mặc áo đen, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn vào một con mãnh hổ đỏ rực đang bị cả đám người vây quanh. Ở đuôi mãnh hổ này có một con cự mãng đỏ rực, nhà răng tức giận, một mùi tanh tưởi lan ra, chính là Tiểu Viêm lúc trước đang đi kiếm ăn. Xung quanh thanh niên này tụ tập không ít người, xem ra người này có thân phận không thấp, mà những người kia cũng rất ăn ý, đem thanh niên kia bảo vệ không chút sơ hở. Nghe thấy tiếng của thanh niên này, những người đang bao vây Tiểu Viêm đột nhiên lên tiếng đáp. Nguyên lực ba động, dây thừng trong tay quăng về phía Tiểu Viêm. Rào. Đối mặt với công kích của những người này, Tiểu Viêm cũng lộ vẻ hung tợn, nhấc chân trước hóa thành một đạo hồng ảnh tránh đi. Chảo phong vũ động, một vài kẻ xui xẻo lập tức bị phanh thây. Thiếu gia, hỏa mãng hổ này có chút cổ quái, e rằng cường đả nguyên đan đại viên mãn cũng khó mà thu thập được nó. Thật kỳ quái, hỏa mãng hổ này sao có thể mạnh được như vậy? Nhìn dáng vẻ hung dữ của Tiểu Viêm, một nam tử trung niên đứng bên cạnh thanh niên kia nhíu mày nói: "Hừ, nếu không phải có chút cổ quái, bổn thiếu gia đã không có hứng thú với nó. Tảo thúc, người đem hai cường giả nguyên đan đại viên mãn bắt lấy xúc sinh này, làm nhanh lên, không được lỡ chính sự." Thanh niên áo đen cười nhạt nói: "Dạ." Nghe thấy vậy, nam tử trung niên đột nhiên đáp lời, vung tay lên, hai nam tử bên cạnh bước ra, khí tức bọn họ rất cường hãn, hiển nhiên đều đã tiến vào nguyên đan đại viên mãn. Động thủ. Ba người hiển nhiên là thường xuyên liên thủ đối địch, bởi vậy hành động rất ăn ý, thân hình vừa động liền đã lập thành trận hình tam giác, đem Tiểu Viêm phong tỏa trong phạm vi hẹp. Growl. Nhìn thấy phạm vi bị thu hẹp lại, Tiểu Viêm đột nhiên gầm lên, chảo phong đủ để xé nát cả vách đá, sắc bén quét về phía ba người. Nghiệt xúc, còn dám phản kháng. Thấy Tiểu Viêm mạnh mẽ phản kháng, ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đột nhiên hử lạnh, ba người nhất tề ra tay, nguyên lực hùng hậu phảng phất như đan thành một cái lưới đem Tiểu Viêm khóa chặt lại, ba cánh tay lớn hung hãn và giảo hoạt đặt xuống người Tiểu Viêm. Ầm. Nguyên lực ba động, Tiểu Viêm bị chấn bay lại, tuy không có thương thế gì nhưng ánh mắt đã phẫn nộ tới đỏ rực. Xúc sinh này phòng ngự thật mạnh, quả nhiên là thú vị. Thanh niên áo đen nhìn thấy cả ba cường giả nguyên đan đại viên mãn đều không tạo được thương thế gì cho Tiểu Viêm, đột nhiên vui mừng nói: "Trói lại." Ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng bước lên một bước, hai ngón tay ngoặc lại, một đạo quang tuyến nguyên lực bắn ra, giống như dây trói lao đi, đem Tiểu Viêm trói chặt lại. Rào. Thân thể bị trói, Tiểu Viêm đột nhiên điên cuồng giãy giụa, nhưng bị ba cường giả nguyên đan đại viên mãn khống chế. "Súc sinh, xem ngươi còn hung hãn đi đâu." Thấy Tiểu Viêm bị trói, ba cường giả nguyên đan đại viên mãn cười lạnh nói, thanh niên áo đen ở không xa càng là cười lớn. Vù. Tuy nhiên khi những người khác đang định tiến lên trói Tiểu Viêm, một đạo kính phong sắc bén đột nhiên từ trong rừng bay ra, đem vòng trói nguyên lực kia chấn cho tan vỡ. Ai? Biến cố bất ngờ khiến ba vị cường giả sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát. Vù. Nhưng mà đáp lại tiếng quát của bọn họ không phải câu trả lời, mà một đường kích mang lao tới với kính phong vô cùng sắc bén. Muốn chết. Khi kích ảnh sắc bén kia lao đến, ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn cũng sửng sốt một chút, nhưng rồi lập tức sắc mặt trở nên âm lãnh quát to. Ba người nhất tề ra tay, va mạnh vào kích ảnh kia. Ầm một tiếng. Khoảnh khắc tiếp xúc, sắc mặt ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đại biến, bởi vì lần này bọn họ cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trên kích ảnh kia. Lực lượng đó đã vượt xa nguyên đan đại viên mãn. Kình phong bao động cường hãn trong giây lát tiếp xúc bùng nổ, lá khô trên mặt đất trực tiếp bị chấn bay. Ngay sau đó thân thể ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đều chật vật bay ngược trở lại, rơi xuống đất. Nhìn thấy ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn vừa đánh đã bại, nhưng người chung quanh đột nhiên sửng sốt. Là ai? Sắc mặt của thanh niên áo đen kia cũng phát lạnh, mục quang lãnh liệt nhìn về phía rừng sâu quát lên. Vù một tiếng, tiếng quát của thanh niên áo đen vừa dứt thì tiếng xé gió vang lên. Tiếp đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong rừng lao ra, đáp xuống bên cạnh Tiểu Viêm. Mục quang lạnh lẽo nhìn vào thanh niên áo đen. Nhìn thấy người đó hiện thân, thanh niên áo đen và ba cường giả nguyên đan đại viên mãn đều sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ rằng người này lại trẻ đến vậy.

Thanh niên áo đen tuổi ước chừng 25-26, thực lực không yếu, cũng đã đạt tới nguyên đan đại viên mãn, hiển nhiên là thế lực đằng sau hắn không tệ. Nếu không muốn ở cái tuổi này mà đạt được trình độ đó, thì không có tiền bạc hùng hậu chống đỡ là việc vô cùng khó khăn. Có thực lực như vậy lại thêm linh bảo trong tay, thanh niên áo đen hiển nhiên là vô cùng tự phụ. Với thực lực của hắn, nhìn khắp đám tiểu bối trong quận Đại Dương, người có thể thắng hắn vô cùng ít ỏi. Cho nên, Lâm Động trước mắt còn ít tuổi hơn hắn, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Thanh quang sát, cánh tay thanh niên áo đen rung lên, trường thương trong tay thanh quang tuôn ra, phảng phất che dập cả phiến rừng cây này. Ở trong thanh quang, vô số hàn mang, tàn bạo xảo quyệt đâm vào những yếu điểm trên người Lâm Động. Keng keng. Đối với thế công của thanh niên áo đen, Lâm Động chỉ cười lạnh, tâm thần vừa động lớp da trên người biến thành màu đồng xanh, hàn mang bắn trúng thân thể phát ra những tia lửa, không thể phá vỡ phòng ngự của Lâm Động. Nhìn thấy một màn kia, sắc mặt thanh niên áo đen rốt cuộc biến sắc, tuy nhiên không đợi hắn lưu lại, Lâm Động đột nhiên bước lên bắt lấy trường thương, trường ấn nhanh như thiểm điện đánh vào ngực thanh niên. Bịch một tiếng, kình phong mạnh mẽ bắn ra, thanh niên áo đen bị một trường đánh bay, trường thương trong tay cũng bị Lâm Động cướp lấy. Thanh niên áo đen chật vật rơi xuống, dường như là không có thương thế gì, điểm này Lâm Động cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi khi đánh vào ngực, hắn liền phát hiện ra dường như tên này mặc một loại áo giáp có lực phòng ngự rất mạnh, chưa biết chừng còn là một kiện linh bảo phòng ngự. Thứ này coi như tiền lãi. Lâm Động một tay cầm thiên lân cổ kích, một tay cầm trường thương màu xanh, liếc mắt nhìn thanh niên áo đen, thản nhiên nói. Người dám? Thanh niên áo đen sắc mặt âm lãnh, lạnh lùng quát. Lâm Động cũng không để ý tới hắn, bước đi về phía rừng sâu. Những tùy tùng bên cạnh cũng không dám ra tay ngăn cản. Thực lực Lâm Động thể hiện ra khiến bọn chúng hiểu rằng những người ở đây không ai là đối thủ của hắn. Không có ai ngăn trở, Lâm Động chuẩn bị biến mất vào rừng sâu. Đột nhiên một tiếng cười khẽ từ trên không truyền xuống. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, việc này là do tiểu nhi không đúng, huynh đệ giáo huấn là được rồi. Nhưng còn thanh nguyên thương, mong là hãy lưu lại. Thanh âm đột nhiên chuyển tới khiến cước bộ Lâm Động cũng dừng lại. Vẻ mặt hắn bình tĩnh xoay người, nhìn đạo thân ảnh từ trên không đáp xuống, ánh mắt không hề có chút bất ngờ. Sớm từ lúc ra tay hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của người này. Thân ảnh từ trên không hạ xuống, thân mặc áo bào xanh, tuổi cũng không ít, trên đầu có một ít tóc bạc, nhưng ánh mắt sáng ngời hữu thần, hiển nhiên là một kẻ có địa vị cao. Lúc này hắn đang mỉm cười mà nhìn Lâm Động, ánh mắt thâm sâu, ẩn giấu thâm ý sâu xa. Là tạo hình cảnh tiểu thành sao? Lâm Động liếc người này không hề có chút sợ hãi, với thực lực hiện tại của hắn đã có thể đương đầu với cường giả tầng thứ này. Hắn đem trường thương thanh quang vứt xuống đất, nói một câu khiến bọn người thanh niên áo đen khuôn mặt bạo nộ. Muốn lấy về cũng được, dùng thuần nguyên đan mà đổi. Tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết sao? Nhìn thấy Lâm Động lúc này vẫn còn ương ngạnh như vậy, thanh niên áo đen kia mặt âm lãnh, nghiến răng nói. Ha ha, nếu vị tiểu huynh đệ này thực sự thiếu thuần nguyên đan, thì địch gia ta có thể giúp đỡ một ít. Kết bạn rộng rãi chính là phương châm hành động của địch gia chúng ta. Trung niên áo bảo xanh kia hiển nhiên cũng bị những lời rất trực tiếp của Lâm Động làm cho sững sờ một chút. Tuy nhiên, hắn tâm cơ sâu sắc, trên mặt không hề có chút tức giận, cười nói. 2 vạn thuần nguyên đan, ta nghĩ cái giá đó không đắt, Lâm Động cười nhạt nói. Nghe thấy cái giá đó, thanh niên áo đen sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí trung niên áo bảo xanh nụ cười cũng thu lại không ít. Đây rõ ràng là hành động tống tiền giữa ban ngày. 2 vạn thuần nguyên đan không phải là con số nhỏ, bởi vậy không khí ở đây cũng âm trầm lên rất nhiều. Thế nhưng Lâm Động lại giống như không phát hiện sự thay đổi này, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng đại nhật lưu nguyên lực trong cơ thể đã dần thôi động, mơ hồ có tiếng sấm sét rất nhỏ mang theo ba động kỳ lạ truyền ra. Loại ba động này người thường không thể cảm nhận được, nhưng trung niên áo bảo xanh kia dường như đã phát hiện ra, ánh mắt có chút ngưng trọng. Phụ thân, tiểu tử này quá ngông cuồng, thanh niên áo đen nghiến răng nói. Chúng ta còn có không ít người ở quanh đây, chỉ cần gọi lại hắn tuyệt đối chạy không thoát. Nghe vậy, ánh mắt trung niên áo bảo xanh khẽ dao động, nhìn chăm chăm vào Lâm Động vẫn đang nở nụ cười, giây lát sau chậm rãi lắc đầu. Hắn vốn tính tình cẩn thận, hơn nữa từ thân thể Lâm Động hắn có thể cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hiện nay tình huống rất đặc biệt, địch nhân này không nên sơ ý trêu vào. Hà hà, 2 vạn thuần nguyên đan phải không? Được, coi như địch đằng ta kết giao một vị bằng hữu. Nụ cười hào sảng đột nhiên xuất hiện trên mặt trung niên áo xanh, hắn nhìn Lâm Động cười nói. Đợi đã. Thấy trung niên áo xanh không ngờ lại lựa chọn thỏa hiệp, sắc mặt thanh niên áo đen đại biến vội vàng nói. Nhưng khi hắn còn chưa nói xong, đã bị trung niên áo bảo xanh dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại, chỉ có thể không cam lòng đem lửa giận trong lòng chế ngự xuống. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn một chút, sự hòa hiệp của hắn. Vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng đối phương sẽ không kìm được mà ra tay. Tuy nhiên như vậy cũng tránh được không ít phiền phức. Hai vạn thuần nguyên đan đối với kẻ nghèo rớt mùng tơi như hắn thì đúng là một món tài sản không nhỏ. Trung niên áo bảo xanh làm việc rất lanh lẹ, lời vừa nói xong liền lôi từ trong tay áo ra một cái túi càn khôn, sau đó cười cười tiến lên đưa cho Lâm Động. Tiểu huynh đệ, đây là hai vạn thuần nguyên đan. Nhìn túi càn khôn đưa ra trước mắt, ánh mắt Lâm Động lóe lên, cũng không khách sáo trực tiếp giơ tay ra, cầm lấy túi càn khôn. Tuy nhiên khi tay hắn vừa cầm lấy, một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên từ trong tay địch đằng truyền ra. Đối với cỗ lực lượng cường hãn này, sắc mặt Lâm Động không hề biến đổi, bàn tay đột nhiên xuất hiện màu đồng xanh, đồng thời với đó thì dưới da, kim quang dũng động, bàn tay vừa chấn trực tiếp chấn tan cỗ lực lượng kia. Ầm, thanh âm rất nhỏ nổ ra trên túi càn khôn, bàn tay to lớn của địch đằng run lên một chút, sắc mặt xuất hiện chút thay đổi, tuy nhiên ngay lập tức lại cười buông tay ra. Không biết tiểu huynh đệ quý tính đại danh là gì, dường như chưa từng nghe nói trong quận Đại Dương lại có thanh niên tuấn kiệt như vậy. Tiểu bối vô danh, tu luyện trong núi rừng mà thôi. Lâm Động khẽ cười, không khách khí cầm lấy túi càn khôn, sau đó đem thanh nguyên thương đưa cho địch đằng. Địch đằng cầm lấy thanh nguyên thương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lần giao thủ ngấm ngầm vừa rồi khiến hắn hiểu rằng thiếu niên trước mặt này có thực lực rất cường hãn, khiến lòng hắn khẽ chấn động. Tuổi nhỏ như vậy đã đạt tới mức này, nhân vật thiên tài này ở trong quận Đại Dương tuyệt đối không ai sánh kịp. Nếu không còn việc gì thì tại hạ xin cáo từ. Không khí ở đây có chút kỳ quái mà Lâm Động có thể cảm nhận thấy chung quanh không khí này có không ít khí tức ẩn núp, có lẽ là người của địch gia. Tuy hắn cảm thấy kỳ quái với việc tại sao trong rừng sâu đột nhiên xuất hiện nhiều người, nhưng hắn hiểu rằng lúc này không phải là lúc hỏi, do vậy liền ôm quyền hướng về địch đằng rồi quay người bỏ đi. Nhìn thấy Lâm Động tiêu sái bước đi, ánh mắt của địch đằng khẽ lóe lên. Nhưng cuối cùng vẫn không ra tay ngăn chặn, để mặc cho Lâm Động cùng Tiểu Viêm bước đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm. Phụ thân, cứ để hắn đi như vậy sao? Hắn đã thương bao nhiêu người của chúng ta? Thấy Lâm Động đi xa, thanh niên áo đen kia không kìm được mà lên tiếng. Địch gia của hắn chưa từng bị hạ nhục như vậy, hơn nữa đối phương lại chỉ có một người. Vậy người muốn thế nào? Hắn đã nương tay rồi, nếu không sẽ không đơn giản như vậy đâu. Địch đằng thản nhiên nói. Chẳng phải còn có phụ thân hay sao? Với thực lực tạo hình cảnh của người, lẽ nào còn không thu thập được hắn? Địch Vân bĩu môi nói. Nghe thấy những lời này, địch đằng trầm mặc một chút mới nói. Cho dù ta ra tay, nhiều nhất cũng chỉ đánh hắn bị thương mà thôi, không thể giết được hắn. Nhưng mà như vậy là sẽ có thêm một kẻ địch. Chỉ vài ngày nữa là tới lúc lôi nguyên tinh thú thăng cấp, chúng ta cần dùng tất cả lực lượng đi vây bắt nó. Lúc này mà đắc tội với hắn thì đúng là ngu không ai bằng. Tiểu tử đó mạnh vậy sao? Phụ thân là cường giả tạo hình cảnh cơ mà. Nghe thấy cả địch đằng cũng không nắm chắc giết được Lâm Động, Địch Vân đột nhiên ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử kia đã cách tạo hình cảnh chỉ còn một chút khoảng cách, hơn nữa ta có thể cảm nhận thấy người này quá nguy hiểm, nếu động thủ thì khó phân ra thắng bại. Hơn nữa lần này nhòm ngó lôi nguyên tinh thú còn có Liễu gia, lúc này động thủ với hắn thì rõ ràng sẽ đẩy hắn về phía Liễu gia, tới lúc đó lại càng phiền toái hơn, địch đằng nói. Để cho tiểu tử đó chiếm tiện nghi, tống tiền của chúng ta tới 2 vạn thuần nguyên đan, Địch Vân nghiến răng nghiến lợi. Cứ giải quyết chuyện lôi nguyên tinh thú trước, chỉ cần chúng ta đoạt được lôi nguyên là liền có cơ hội tiến lên tạo hóa cảnh, thậm chí không biết chừng còn có cơ hội tiến lên niết bàn cảnh. Tới lúc đó tìm ra tên kia, nếu hắn chịu làm việc cho địch gia thì còn tốt, nếu hắn không nghe lời ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Địch đằng chậm rãi nói, lúc này trong lời nói mới toát ra sát ý, xem ra những hành động của Lâm Động ở trong lòng hắn cũng vô cùng không thoải mái. Nghe vậy, Địch Vân mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt hướng về phía Lâm Động vừa biến mất, trong mắt hàn quang dày đặc. Lôi nguyên tinh thú, đó là thứ quỷ gì vậy? Ở trong một cây đại thụ lớn ở trong rừng, Lâm Động thu lại tinh thần lực đang thăm dò, nhìn về phía tiểu điêu đứng trên vai mà hỏi. Lôi nguyên tinh thú? Không ngờ đây mà cũng có thứ đó sao? Tiểu điêu đưa móng vuốt lên gãi gãi bộ lông, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một loại yêu thú tương đối kỳ lạ, không có lấy huyết nhục làm thức ăn mà lại lấy sấm sét làm thức ăn. Yêu thú này thực lực cường hãn, tuy nhiên mỗi lần thăng cấp đều sẽ có một giai đoạn rất suy yếu. Vừa rồi theo lời của mấy tên kia thì dường như vừa lúc gặp phải lôi nguyên tinh thú sắp sửa thăng cấp. Vậy thì nó có tác dụng gì? Lâm Động ngây ngô hỏi. Trong cơ thể của lôi nguyên tinh thú này có một viên lôi nguyên, trong đó chứa đựng lôi lực rất thuần khiết và cường hãn, không chỉ có thể giúp người đả thông đường kinh mạch cuối cùng dễ dàng, thậm chí còn có thể giúp người tu luyện đồng lôi thể tới đại thành. Đương nhiên, chưa biết chừng ngay cả tiên thần lực cũng tiến lên tứ ấn. Quan trọng nhất là khi luyện hóa lôi nguyên, sau khi ngươi tiến vào tạo hình cảnh, liền có thể lấy nguyên lực để hóa sấm sét, uy lực là vô cùng cường hãn. Nghe thấy những lời này của Tiểu Điêu, cặp mắt Lâm Động cũng đỏ lên, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn gần đây đau đầu nhất là đạo kinh mạch cuối cùng, bất luận nỗ lực thế nào cũng không đả thông được. Cái gọi là lôi nguyên này không ngờ lại có thể giúp đả thông. Tuy nhiên, thực lực của lôi nguyên tinh thú thường là có thể so với cường giả tạo khí cảnh, thậm chí là một vài con cường đại hơn, còn có thể đấu được cường giả tạo hóa cảnh nữa. Thực lực của ngươi e rằng là có chút khó. Nghe thấy những lời này của Tiểu Điêu, Lâm Động giống như bị dội một gáo nước lạnh, sững người lại một chút, ánh mắt chuyển động cười nói. Không sao, mình ta thì không đánh lại lôi nguyên tinh thú, nhưng không phải còn có địch gia hay sao? Vừa rồi nghe bọn chúng nói chuyện thì dường như còn có một liễu gia cũng định ra tay với lôi nguyên tinh thú. Nếu đang vậy thì cứ để cho bọn chúng ra tay trước. Hắc hắc, lần này hãy để ta làm ngư ông đắc lợi vậy. Nhìn nụ cười giảo hoạt của Lâm Động, Tiểu Điêu lườm hắn một cái rồi nói. Tiểu tử, đừng có làm ngư ông không được mà lại trở thành cá trong chậu nha. Lâm Động xua xua tay, hắn dám nói những lời này tất nhiên phải có chút bản lĩnh. Hắn hiện tại cho dù là đối mặt với cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đều không hề sợ hãi, lại thêm vào Phù Khôi và Tiểu Điêu, tới nay cho dù gặp cường giả như Vương Viêm, tuy không dám nói có thể đánh bại nhưng muốn bảo vệ tính mạng thì không khó. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu đi theo những tên kia, ha ha, định đánh ta thì phải có tâm lý chuẩn bị mà mất cả vốn lẫn lời. Lâm Động vươn vai, ánh mắt nhìn về hướng nhân mã của địch gia ở cách đó xa xa, nụ cười trên mặt cũng có chút lạnh lẽo. Lôi nguyên này nhất định phải là của ta. Lâm Động đứng trên một đỉnh núi đầy quái thạch, mục quang nhìn về phía hai địa phương khác nhau. Ở hai địa phương này có rất nhiều khí tức tồn tại, nhân số khá đông. Không ngờ thực lực của quận Đại Dương này lại mạnh tới vậy. Tuy không biết địch gia và liễu gia ở quận Đại Dương địa vị thế nào, nhưng thực lực hiện có thì vẫn hơn hẳn Viêm Thành. Lâm Động nhìn về hai hướng đó mà nhíu mày. Hai nhà này bất cứ nhà nào thực lực đều mạnh hơn xa Huyết Lang Bang, thậm chí e rằng còn hơn cả phủ thành chủ Viêm Thành nữa. Trong hai ngày này, Lâm Động theo sát phía sau nhân mã địch ra, nhờ có tinh thần lực cường đại cho nên không hề bị bọn địch đằng phát hiện. Ở trong quá trình theo dõi, thực lực hai nhà này huy động ra khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Thực lực thế này ở Viêm Thành thì tuyệt đối chưa từng có. Trong liễu gia cũng có một người bước vào tạo hình cảnh tiểu thành, thêm một cường giả nguyên đan đại viên mãn, số lượng cũng tương đương với địch gia. Nếu hai bên mà xảy ra xung đột nhất định sẽ rơi vào thế giằng co, mà đây chính là cơ hội của ta. Lâm Động thì thảo tự nói, nếu trong hai nhà có một nhà thực lực hơn hẳn thì sẽ không có cách nào khuấy nước đục thả câu. Cái gọi là lôi nguyên tinh thú kia có lẽ ở trên đỉnh núi kia kìa. Mục quang của Lâm Động nhìn vào vị trí giữa của hai đội nhân mã, ở đó có một đỉnh núi dựng đứng tách biệt, trên đỉnh núi có ánh sáng màu bạc nhạt. Tuy nhiên Lâm Động vừa nhìn qua thì đã biết ánh bạc đó thực chất là lôi mang di động. Trong thời gian này, hắn hấp thu lôi lực không ít, bởi vậy đối với thứ này hắn vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa trên núi kia, Lâm Động có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo như sấm sét. Khí tức đó khiến hắn lạnh cả sống lưng. Nếu hắn đoán không sai thì đó chính là mục tiêu tranh chấp của Liễu gia và địch gia lần này. Lôi nguyên tinh thú. Thực lực của lôi nguyên tinh thú này có lẽ là tạo khí cảnh đại thành, hơn nữa khí tức bất ổn định, xem ra nó sắp sửa thăng cấp. Đợi nó thăng cấp xong thì liền có thể so sánh với tường giả tạo hóa cảnh. Tới lúc đó thì cả vương triều đại viêm không có mấy người có thể thu thập được nó đâu. Ánh mắt Tiểu Điêu quét qua, cười nói. Tuy nhiên, may mà mỗi lần sau khi thăng cấp nó đều có một khoảng thời gian suy yếu, đó chính là cơ hội tốt nhất để động thủ. Nếu không như vậy thì địch gia và liễu gia cũng không dám ra tay. Dù sao cho dù là cường giả tạo khí cảnh, bọn họ cũng không thể đối phó được, chứ đừng nói là tạo hóa cảnh. Lâm Động gật đầu hỏi, vậy lôi nguyên tinh thú khi nào thì thăng cấp? Không quá 2 ngày nữa. Sao? 2 ngày? Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng khẽ cười, rồi lập tức ngồi xuống xếp bằng trên một tảng đá lớn, thuận tay từ càn khôn đại lấy ra một miếng thịt khô, vứt cho Tiểu Viêm ở bên cạnh. Nếu vậy thì chúng ta đành đợi thôi. Ở phía tây bắc của Lâm Động có một đám lều trại dựng lên, không ít nhân ảnh đi lại trong đó. Hơn nữa, thường xuyên có nhân vật như thám tử từ trong rừng lao ra, chui vào trong một chiếc lều lớn ở chính giữa. Trong lều này có mười mấy đạo nhân ảnh khí tức rất cường hãn, đặc biệt là người ở giữa. Người này mặt đỏ, râu trắng có chút già nua, song mục lộ ra ánh mắt sắc bén khiến cả khác không dám nhìn thẳng. Gia chủ, địch gia lần này đã huy động không ít nhân lực, ngay cả địch đằng cũng đích thân xuất mã, xem ra lần này cũng nhất định muốn đoạt lôi nguyên tinh thú. Trong lều, một thám tử cung kính hồi báo. Nghe thấy vậy, lão nhân râu trắng thản nhiên gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt quét qua khắp căn lều. Phân phó xuống, đem yêu thú chung quanh Lôi Nguyên Sơn dọn sạch đi. Nếu gặp phải người nào khác, bất luận là ai, thì cũng đuổi đi. Nếu không nghe theo thì giết. Ngoài ra, lúc nào cũng phải giám sát động tĩnh của địch ra. Lôi Nguyên tinh thú có lẽ sắp thăng cấp rồi, tới lúc đó chúng ta lập tức ra tay. Đối với lời này của lão nhân sát ý trùng trùng không chút do dự, hiển nhiên là một nhân vật tâm ngoan. Vâng, nghe thấy những lời này, tất cả những cường giả trong lều đều lên tiếng đáp lại, không dám có chút chậm trễ. Địch Đằng, hử, muốn tranh Lôi Nguyên tinh thú với Liễu gia ta, không dễ như vậy. Thế vậy, lão nhân râu trắng cười lạnh, lẩm bẩm. Trong khi Liễu gia có chút động tĩnh thì phía Địch gia đồng thời cũng có thám tử ra vào thường xuyên, xem ra tâm tư cũng giống như Liễu gia. Hai đại thế lực của quận Đại Dương lần này e rằng không tránh được xảy ra xung đột quyết liệt. Đối với động tĩnh của song phương, Lâm Động đứng trong chỗ tối lại có chút vui mừng, những tên này đấu nhau càng quyết liệt thì cơ hội của hắn càng cao. Thời gian hai ngày cơ hồ nháy mắt trôi qua, trong hai ngày này khu vực này đã xuất hiện mấy lần giao thủ, tất nhiên nhân vật chính là Địch gia và Liễu gia. Tuy quy mô của các trận giao thủ này đều nhỏ nhưng cũng đã có thương vong, đồng thời khiến cho không khí giữa song phương càng ngày càng căng thẳng. Nếu không phải chờ đợi Lôi Nguyên tinh thú thăng cấp thì có lẽ sớm đã đánh nhau. Trong hai ngày này, Lâm Động cũng nằm im chỗ này không hề di động, cho dù thời gian tu luyện cũng bị hắn cố ý giảm bớt, tránh xảy ra động tĩnh khiến bọn kia phát hiện. Theo quá trình chờ đợi buồn tẻ thì thời khắc quan trọng nhất cuối cùng đã tới. Lâm Động nhìn lên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, ánh mắt hắn có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận thấy ba động dẫn động lôi lực, không ngờ lại phát đi từ đỉnh núi kia. Cũng có nghĩa là Lôi Nguyên tinh thú không ngờ có thể dẫn động ra sấm sét, bản lĩnh đó quả thật rất thần kỳ. Nó sắp thăng cấp. Tiểu Điêu ngồi trên vai của Lâm Động nhìn mây đen phủ kín đỉnh núi có chút chờ đợi nói. Ánh mắt Lâm Động lúc này cũng trở nên nóng bỏng, mục quang nhìn về phương xa, rất nhiều khí tức ở đó trong lúc này cũng đều bạo phát, từng đạo nhân ảnh cường tráng lao vào trong rừng rậm, ánh mắt nhìn nhau rồi ngưng trọng nhìn lên đám mây đen trên bầu trời. Ở phía trước, hai phương nhân mã, hai đạo nhân ảnh khoanh tay đứng nhìn, trong đó một người Lâm Động từng gặp chính là Địch Đằng của Địch gia, còn có một lão nhân râu trắng có lẽ gia chủ Liễu gia, xem khí tức hiển nhiên cũng đã tiến vào tạo hình cảnh tiểu thành. Liễu gia có một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành, 6 cường giả nguyên đan đại viên mãn, thực lực cũng tương đương với Địch gia. Lâm Động nhìn lướt qua rừng cây, không kìm được mấp máy môi. Tất cả cường giả nguyên đan đại viên mãn của Viêm Thành, e rằng cũng không nhiều bằng Địch gia. Xem ra, nhìn khắp vương triều đại viêm thì thực lực của Viêm Thành không có gì đáng nói. Ầm một tiếng, khi Lâm Động đang chăm chú động tĩnh phía dưới, mây đen trên bầu trời bốc lên ngùn ngụt. Từng tia sấm sét to lớn xé rách bầu trời mang theo tiếng sấm chói tai. Lâm Động có chút thèm thuồng nhìn những tia sấm sét kia. Tuy nhiên lần này hắn không dám liều lĩnh dẫn động lôi lực nữa. Dù sao ở không xa còn có Địch gia và Liễu gia đang chờ. Crào. Mây đen vần vũ kịch liệt, đột nhiên trong núi vang lên tiếng gầm cực lớn. Tiếng gầm này rất kỳ quái, giống như sư tử gầm, lại giống như tiếng sấm, hòa vào trong tiếng sấm trên bầu trời vang ra rất xa. Nghe tiếng gầm này, ánh mắt tất cả mọi người sáng lên. Tay nắm chặt lấy vũ khí. Sau tiếng gầm đó lại chuyển ra những tiếng gầm gừ không ngớt. Mỗi khi có tiếng gầm vang lên, mây đen trên trời lại rung động kịch liệt, phảng phất như đang ẩn giấu điều gì. Ánh sét đầy trời thỉnh thoảng lại có tia sấm sét đánh xuống rừng rậm, đem theo những cột khói đen bốc lên tận mây xanh. Lại là một tia sấm sét đánh xuống. Tuy nhiên lần này không ngờ đánh thẳng xuống đỉnh núi kia. Đỉnh núi chấn động, một đạo ngân quang như cột sáng xuyên thủng bầu trời, từ trên đỉnh núi bắn ra, trực tiếp bắn thẳng vào mây đen. Hai mắt của Lâm Động khẽ híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cột sáng kia. Hắn mơ hồ nhìn thấy một đầu cự thú to lớn và kỳ dị xuất hiện ở trong đó. Cự thú kia toàn thân màu bạc, lôi quang không ngừng lưu chuyển trên thân thể. Từng tia chớp không ngừng bắn ra, kéo theo những năng lượng ba động kịch liệt. Da của cự thú này không phải da lông bình thường mà giống như một lớp tinh giáp vô cùng đặc biệt. Lôi Nguyên tinh thú đạp lên cột sáng, bốn chân như núi, dáng vẻ trầm ổn. Có cánh, hung tợn, mở miệng, lôi quang lấp lóe không ngừng. Phảng phất khi nó há miệng ra, liền có thể bắn ra lôi quang có uy lực kinh người. Dáng vẻ bề ngoài này là yêu thú uy mãnh và quái dị nhất mà Lâm Động từng nhìn thấy. Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi thì đã khiến người khác biết rằng con cự thú này là vô cùng đặc biệt. Lôi Nguyên tinh thú, nhìn cự thú uy mãnh xuất hiện trong cột sáng, bọn người địch đẳng đột nhiên lộ ra ánh mắt kích động. Cự thú này cho dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là lôi nguyên tinh thú trong truyền thuyết sao? Quả nhiên hoàn toàn khác so với yêu thú thông thường. Lâm Động cũng bị ngoại hình của cự thú này khiến cho có chút kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, sợ hãi lẩm bẩm. Ta năm xưa đã gặp qua một con còn mạnh hơn con này không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc, đó mới gọi là lợi hại. Cường giả niết bàn cảnh trước mặt nó cũng chỉ cần há miệng là xong. Tiểu Điêu mấp máy môi, cười nói. Lâm Động không nói gì, cường giả niết bàn cảnh ở vương triều Đại Viêm gần như là một truyền thuyết, tới miệng của Tiểu Điêu thì giống như gà rừng vậy, muốn ăn là ăn. Khi Lâm Động đang im lặng, mây đen trên bầu trời lại đột ngột co rút lại, sau đó một đạo lôi quang cường đại bắn xuống, chút thẳng xuống thân thể to lớn của lôi nguyên tinh thú kia. Bắt đầu thăng cấp rồi sao? Nhìn thấy cảnh này trong lòng Lâm Động cũng trở nên khẩn trương. Ầm một tiếng, tia lôi điện cực lớn như cự long chút xuống, mạnh mẽ đập xuống thân thể của lôi nguyên tinh thú, đột nhiên tiếng nổ vang trời lan tỏa khắp không trung. Growl. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, lôi nguyên tinh thú đột nhiên phát ra tiếng gầm đau khổ. Trên thân thể nó lôi quang trào ra, lôi lực điên cuồng tràn vào thân thể, đồng thời với việc tạo ra sự đau đớn ghê gớm thì cũng với tốc độ vô cùng nhanh chóng khiến thân thể nó trở nên mạnh mẽ. Nếu lôi nguyên tinh thú có thể thuận lợi vượt qua thì thực lực sẽ có bước nhảy vọt. Nhưng nếu không qua được thì cho dù nó dùng sấm sét để làm thức ăn nhưng cũng sẽ bị sấm sét đánh cho tan xương nát thịt. Lôi quang rực rỡ bạo phát trên thiên không, trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Không ít yêu thú đều bị uy thế của sấm sét này dọa cho run rẩy. Chỉ có một vài yêu thú cường hãn mới có thể chống chọi lại cảm giác sợ hãi với sấm sét của đất trời từ trong xương tủy. Trong rừng rậm, cường giả của Địch Gia và Liễu Gia đều khẩn trương nhìn lên đỉnh núi. Nếu lôi nguyên tinh thú thăng cấp thất bại, bị sấm sét đánh cho tan xương nát thịt, thì e rằng lôi nguyên cũng theo đó mà tan rã. Tới lúc đó chuyến đi lần này của bọn họ hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả này không phải là thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy. Oanh! Đạo sấm sét thứ nhất vừa dứt thì đạo sấm sét cường hãn thứ hai đánh xuống, vô cùng chuẩn xác đánh lên người lôi nguyên tinh thú, phát ra ánh sáng chói mắt. Lôi nguyên tinh thú kia dường như là chống lại có chút khó khăn. Lâm Động nhìn lôi nguyên tinh thú dưới oanh kích của sấm sét không ngừng phát ra những tiếng thống khổ mà nhíu mày nói. Hừ, loại sấm sét này cường hãn hơn nhiều so với loại mà ngươi hấp thu. Ngươi thử mà xem, đảm bảo một tia cũng không đỡ được. Tiểu Điều bĩu môi. Chờ đợi thôi, bất luận là nhân loại hay yêu thú, muốn thăng cấp cũng đều không dễ dàng. Lâm Động khẽ gật đầu, kiềm chế tâm tình đang nóng nảy của mình, nhìn lôi nguyên tinh thú đang chống lại sấm sét, im lặng chờ đợi kết quả. Trong rừng cây rộng lớn, tiếng sấm rầm vang, lôi quang cực lớn rạch ngang bầu trời. Trong hoàn cảnh đó, bất luận vật gì cũng đều trở nên bé nhỏ. Ngay cả nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia cũng đều yên lặng, như e sợ dị động quá nhiều sẽ kéo sấm sét trên trời giáng xuống chỗ mình vậy. Phía trước hai phương nhân mã cũng chỉ có Địch Đằng và gia chủ Liễu Gia khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt có chút kích động, nhìn chằm chằm vào lôi nguyên tinh thú đang giãy giụa trong sấm sét. Thân thể bọn họ khẽ vươn về phía trước, hiển nhiên là dự định có chút biến cố thì sẽ lập tức ra tay. Dưới con mắt chăm chú theo dõi của song phương nhân mã và một người ở trong bóng tối, đám mây đen trên bầu trời cũng đã có dấu hiệu yếu đi, nhưng đồng thời lôi nguyên tinh thú đứng trên đỉnh núi toàn thân cũng đã vô cùng ảm đạm, hiển nhiên là nó đã bị thương rất nặng. Growl. Tuy nhiên, mặc dù là bị thương, nhưng lôi nguyên tinh thú đó dường như vẫn rất dũng mãnh, ngẩng đầu lên gầm vang một tiếng lên trời. Dường như bị tiếng gầm dẫn động, mây đen trên trời đột nhiên vần vũ kịch liệt, tầng mây hình thành dòng xoáy rồi một lỗ hổng hình thành chính giữa. Trong lỗ hổng đó sấm chớp lấp lóe vô cùng kinh khủng. Lỗ hổng hình thành đột nhiên một tia chớp to như đầu người, dưới con mắt kinh sợ của Lâm Động và nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia âm ầm chút xuống thân thể to lớn của lôi nguyên tinh thú. Ầm một tiếng, tia sấm sét đánh trúng thân thể của lôi thú, đem nó từ trên đỉnh núi đánh văng xuống rừng cây. Cây đại thụ cao gần ngàn mét bị dư ba cũng đánh cho tan nát, mặt đất trở nên chấn động. Tia sấm sét thật là đáng sợ. Nhìn sức phế hoại ghê gớm đó, Lâm Động không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Tia sấm sét này e rằng đủ để đem một cường giả tạo khí cảnh đánh cho tan xương nát thịt. Không biết lôi nguyên tinh thú kia thế nào rồi. Ý niệm Lâm Động vừa chuyển, một quang vội vàng nhìn vào nơi mà tia sấm sét đánh xuống. Ở đó có khói đen bốc cao, một cái hố cực lớn xuất hiện ngay trước mắt. Lẽ nào nó bị đánh chết rồi sao? Lâm Động nhìn cái hố lớn nhíu mày lại. Ngay khi tiếng thì thào vừa dứt, một tiếng gầm yếu ớt và đau khổ vang lên. Tuy nhiên, trong tiếng gầm này hiển nhiên đã không còn lực lượng như lần trước. Dưới ánh mắt vui mừng của mọi người, một đạo ngân quang chậm rãi từ dưới hố bốc lên, cuối cùng bồng bềnh giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên quầng mây, phát ra tiếng gầm bất khuất. Dưới sự ngoan cường chống trả của lôi nguyên tinh thú, mây đen cuối cùng cũng đã có dấu hiệu tan biến, từng tầng mây nhanh chóng tản đi. Lúc này thân thể của lôi nguyên tinh thú đã vô cùng ảm đạm, thân thể như tinh giáp đều đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tuy nhiên, nếu nhìn cẩn thận thì có thể phát hiện ra, dưới vết nứt đó mơ hồ có một tầng tinh giáp càng sáng bóng hơn đang âm thầm xuất hiện. Đợi tới khi lớp tinh giáp này hoàn chỉnh xuất hiện, thực lực của lôi nguyên tinh thú sẽ càng cường hãn hơn rất nhiều. Có thể nói lần này lôi nguyên tinh thú đã thăng cấp thành công. Lâm Động nhìn lôi nguyên tinh thú lơ lửng trên thiên không, khẽ liếm môi. Hắn có thể cảm nhận thấy rõ ràng lúc này lôi nguyên tinh thú đang suy yếu nhất, hiển nhiên cũng là lúc Địch Gia và Liễu Gia ra tay. Đúng trong khoảnh khắc mà ý niệm trong đầu Lâm Động vừa xẹt qua, Địch Đăng ở trong rừng rậm phía xa, ánh mắt sáng lên, cơ hồ trong khoảnh khắc liền gào to. Bày trận. Vâng. Nhân mã của Địch Gia hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, bởi vậy khi lời Địch Đăng vừa dứt thì đám nhân mã đó liền lui lại, nhanh chóng hình thành lên một cái trận pháp. Nguyên lực tôn ra, cuối cùng hình thành những sợi dây nguyên lực to nhỏ không đều bắn lên hư không, với tốc độ cực nhanh, vây lấy lôi nguyên thú. Vù một tiếng, khi nhân mã của Địch Gia ra tay, bên phía Liễu Gia cũng có không ít sợi dây nguyên lực mạnh mẽ bắn lên, trong nháy mắt đã đem lôi nguyên tinh thú trói lại. Grào! Công kích bất ngờ khiến lôi nguyên tinh thú phẫn nộ gầm lên, con mắt màu bạc nhìn xuống đám nhân mã đang công kích nó, thân thể đột nhiên giãy giụa kịch liệt, lôi quang rực rỡ trong thân thể bạo phát mà ra, không ngờ trực tiếp giật đứt toàn bộ những sợi dây nguyên lực kia. Keng! Trong khoảnh khắc khi mà lôi nguyên tinh thú giãy giụa để thoát khỏi những sợi dây nguyên lực, một đạo thân ảnh cũng đột nhiên lướt tới, một thanh đại đao mang theo đao mang nguyên khí cực kỳ sắc bén, hung hãn chém lên thân thể nó. Lực đạo cường hãn không ngờ đem tinh giáp trên người lôi nguyên tinh thú chém thành vài vết rạn nứt. Hống! Gặp phải công kích mãnh liệt, ánh mắt lôi nguyên tinh thú đỏ rực, miệng lớn mở ra, một đạo lôi quang bắn thẳng về phía đạo thân ảnh kia. Suy một tiếng, nhìn thấy lôi quang ầm ầm kéo đến, đại đao lại đem theo nguyên lực cường đại chém ra, không ngờ chặn đứng lôi quang, sau đó nguyên lực bao trùm toàn thân lại công kích tới. Ha ha, Địch Đăng lão đệ, thấy mình ngươi vất vả như vậy để lão phu giúp cho một tay. Khi đao mang sắc bén bao phủ lôi nguyên tinh thú, lại có một tiếng cười vang lên trên hư không, lập tức một đạo đao mang lao tới, với khí thế như nước lũ trút xuống người lôi nguyên tinh thú. Đồng thời với tấn công lôi nguyên tinh thú thì một vài đao mang cũng mơ hồ bay về phía Địch Đăng. Hừ, Liễu lão quỷ, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được sao? Địch Đăng búng tay, đem đao mang lén lút bay tới chấn cho nát vụn, ánh mắt xẹt qua một tia sát ý, cười lạnh nói. Ha ha, lôi nguyên là bảo vật, Liễu gia ta tự nhiên cũng phải có hứng thú. Cơ hội ngàn năm có một này, Liễu gia ta sao có thể bỏ qua được? Lẽ nào là người cho rằng chỉ có Địch gia mới có tin tình báo hay sao? Lão nhân được gọi là Liễu lão quỷ kia chính là lão nhân râu trắng của Liễu gia. Hai người tuy trên miệng không ngừng châm chọc nhưng đao trong tay vô cùng tàn nhẫn, đem lôi nguyên tinh thú ép cho đến khổ sở. Vốn dĩ nếu ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất, lôi nguyên tinh thú muốn giết hai người bọn Địch Đằng thì không có chút khó khăn gì, nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Vừa rồi chống đỡ lại sấm sét, lôi nguyên tinh thú đã tiêu hao đến 8-9 phần sức lực, hiện tại không thể nào chống đỡ được hai gã cường giả tạo hình cảnh. Hống! Tiếng gầm phẫn nộ như tiếng sấm không ngừng vang động trên không trung, vết nứt trên thân thể cũng càng ngày càng nhiều thêm. Ở trên đỉnh núi phía xa xa, Lâm Động chăm chú nhìn cảnh tượng này, thiên lân cổ kích đã xuất hiện trong tay. Đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể từ từ tuôn ra, sẵn sàng chuẩn bị bạo phát ra lực lượng cường đại. Ở giữa không trung, hai đạo thân ảnh mang theo đao mang hung hãn đánh xuống thân thể của lôi nguyên tinh thú, phát ra những trận ba động nguyên lực mạnh mẽ. Súc sinh này thật khó thu thập. Trong lúc rằng co, hai người bọn Địch Đằng cũng vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ rằng hai người liên thủ còn không thể giải quyết được lôi nguyên tinh thú đang suy yếu. Nếu để cho nó khôi phục lại sức mạnh thì còn khủng bố như thế nào? Đánh nhanh thắng nhanh. Tuy hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt, nhưng hai người lúc này giống như ý niệm tương thông, ánh mắt ngoan độc, lưỡi đao mang theo nguyên lực cường hãn chém xuống một vết nứt trên thân thể lôi nguyên tinh thú. Đột nhiên, huyết dịch màu bạc từ trong vết nứt chảy ra. Grào! Gặp phải công kích nghiêm trọng như vậy, ánh mắt Lôi Nguyên Tinh Thú hoàn toàn đỏ lên, lập tức một tiếng gào lớn vang lên, cái miệng to mở ra, một đám lôi quang rực rỡ từ trong mồm phóng ra ngoài. Lâm Động đứng ở xa khi thấy đám lôi quang này xuất hiện, đồng tử lập tức co rút lại. Từ trong đám lôi quang đó hắn có thể cảm nhận thấy lôi lục vô cùng cường hãn và thuần khiết. Là Lôi Nguyên. Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Điêu, bàn tay Lâm Động đột nhiên nắm Thiên Lân cổ kích với ánh mắt nóng bỏng nhìn qua. Lôi Nguyên. Khi đám lôi quang rực rỡ trong miệng của Lôi Nguyên Tinh Thú phun ra, ánh mắt của Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ đều lộ vẻ tham lam, nguyên lực hùng hậu tuôn ra, trực tiếp hóa thành hai bàn tay nguyên lực lao tới nắm lấy Lôi Nguyên kia. Ầm một tiếng, Lôi Nguyên Tinh Thú tuy là yêu thú nhưng hiển nhiên nó có linh trí, tự nhiên không thể đem Lôi Nguyên ra tặng cho kẻ khác. Bởi vậy mà đối diện với sự cướp đoạt của hai người, Lôi Nguyên kia đột nhiên rung lên kịch liệt, một đạo lôi quang hình tròn mãnh liệt từ trong Lôi Nguyên bắn ra. Ầm. Lôi quang bắn ra, cánh tay nguyên lực của Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ nhanh chóng tan rã, sắc mặt hai người cũng đột biến, nhưng chưa đợi bọn họ lùi lại, lôi quang kia đã bắn tới. Vù. Xung kích cường hãn lao tới, sắc mặt hai người có chút trắng bệch, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bay ngược ra phía sau. Ầm một tiếng. Tuy bị chấn lùi, nhưng hai người bọn Địch Đằng cũng là những kẻ tâm địa ngoan độc. Trong khi thân hình bay lùi lại thì hai bàn tay nguyên lực bắn ra, lần này trực tiếp là bắn vào thân thể của Lôi Nguyên Tinh Thú. Ầm một tiếng vang lớn vang lên, tinh giáp trên thân thể của Lôi Nguyên Tinh Thú đã bị chấn rỡ rất nhiều, máu tươi màu bạc tuôn ra xối xả. Không trung vốn hỗn loạn trong lúc này lại trở nên trống trải rất nhiều, chỉ có đám lôi quang kia là còn lơ lửng trên không, phát ánh sáng rực rỡ và lôi lực mạnh mẽ. Cướp lấy Lôi Nguyên. Nhân mã của Địch Đằng và Liễu Gia cũng đều đang chú ý tranh đoạt trên tầng không. Nhìn thấy cảnh này, một tiếng quát lớn vang lên. Lập tức nhân mã song phương ra tay, bắn ra từng sợi dây nguyên lực, quấn lấy Lôi Nguyên kia. Vù. Tuy nhiên, khi những sợi dây nguyên lực kia đang chuẩn bị quấn lấy Lôi Nguyên, một thanh cổ kích đột ngột xuất hiện trong hư không. Hơi chấn động một chút, liền đem những sợi dây nguyên lực kia chấn nát. Sau đó bàn tay vươn ra, trong ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ của chúng nhân, đem Lôi Nguyên nắm vào trong tay. Muốn chết. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó là tiếng quát giận dữ vang lên. Ha ha, Địch Đằng lão ca, Lôi Nguyên ta cầm đi trước, người của Liễu gia thì người ngăn lại, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Người vừa xuất hiện đương nhiên chính là Lâm Động, vốn đang ngồi sẵn chờ chồm hổm một bên. Hiện tại Lôi Nguyên đã vào tay, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, liền cười to rồi rút lui. Tiếng cười này của Lâm Động vang lên rất đột ngột, nhưng lại khiến thế công của mọi người với hắn dừng lại một chút. Nhân mã của Địch Đằng cũng ngẩn người ra, hiển nhiên là không biết Địch Đằng và hắn từ lúc nào có ước định với nhau. Địch Đằng, ngươi không ngờ còn đi tìm bang thủ. Sắc mặt Liễu Lão Quỷ đột nhiên đại biến, lập tức quát to, đại đao trong tay mạnh mẽ chém xuống Địch Đằng đang đứng cách đó không xa. Keng một tiếng. Đối diện với công kích của Liễu Lão Quỷ, Địch Đằng vội vã nghênh tiếp, sau đó giận tím mặt quát: Lão già ngu ngốc, động não một chút đi, tiểu tử đó đang giở trò. Ngươi xem hắn đã sắp cầm Lôi Nguyên chạy rồi, còn không đi ngăn hắn lại sao? Lúc bắt đầu Địch Đằng này cũng sững người một chút, nhưng cũng may phản ứng nhanh, hiểu ra Lâm Động đang có ý làm bọn họ rối loạn trận hình. Nghe thấy vậy, Liễu Lão Quỷ cũng cả kinh, ánh mắt vội vàng nhìn qua thì quả nhiên thấy Lâm Động đã cầm lấy Lôi Nguyên nhanh chóng rút lui, lập tức hiểu rằng bị trúng kế, liền nhanh chóng quát to. Tiểu tử giảo hoạt, bắt lấy tiểu tử đó cho ta. Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ cùng nhau gào thét, sau đó nhân mã của Địch gia như thể mới hiểu ra bọn họ cũng đã hoàn toàn bị lừa trong tình huống vừa rồi. Lập tức ánh mắt tóe lửa, nhưng khi bọn họ kịp hoàn hồn lại thì Lâm Động đã rút lui một khoảng cách khá xa. Nhưng khi hắn vừa định tháo lui thì Lôi Nguyên trong tay đột nhiên rung động kịch liệt, có dấu hiệu như muốn vọt khỏi tay hắn. Hừ, phát hiện ra chuyện này, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, Thiên Lân cổ kích trong tay đột nhiên vung lên, một đạo kích mang sắc bén mạnh mẽ lao đi, đánh trúng vào Lôi Nguyên Tinh Thú ở từ xa đang cố gắng điều khiển Lôi Nguyên. Ầm một tiếng, kích mang đánh trúng vào Lôi Nguyên Tinh Thú đem nó chấn bay về phía sau. Tới lúc này Lôi Nguyên Tinh Thú mới phát ra tiếng gầm không cam tâm, ánh mắt đỏ lòm nhìn Lâm Động, sau đó xoay người bỏ chạy. Nó biết lúc này đã không thể đoạt lại Lôi Nguyên được nữa. Một kích chấn lùi Lôi Nguyên Tinh Thú, Lâm Động bây giờ mới thở phào một hơi, vừa định rút lui từ từ trên không trung, một bàn tay nguyên lực đã nhanh chóng hình thành hung hăng vồ xuống. Vù, Lâm Động nhíu mày, Thiên Lân cổ kích vũ động hóa thành một đạo hàn mang, trực tiếp đem bàn tay nguyên lực kia phá tan. Ha ha, tiểu tử kia, ta đối tốt với ngươi, ngươi không ngờ lại đánh chủ ý với ta. hiện lại không băm vằm người ra thì khó mà giải nỗi hận trong lòng ta. Trong khi Lâm Động chấn tan bàn tay nguyên lực, tiếng quát âm lãnh cũng chuyển tới, lập tức thân ảnh của Địch Đằng đã quét đến, ánh mắt âm lãnh nhìn hắn. Hừ, tiểu tử này thật là giảo hoạt, suýt chút nữa thì đã để hắn trốn thoát rồi. Phía sau Lâm Động, Liễu Lão Quỷ cũng đã lướt tới, cười lạnh đáp. Nhìn thấy vẫn chưa thể thoát đi được, Lâm Động khẽ nhíu mày, sắc mặt đại biến, đem lôi nguyên ở trong tay cất vào càn khôn đại, cười nói. Hai vị, sao lại như thế? Bảo vật này người có duyên thì đoạt được, sao phải làm căng? Đợi giết ngươi rồi, ta sẽ là người có duyên. Địch Đằng mắt lộ hung quang, đã không còn thấy vẻ ôn hòa lần trước, hiển nhiên là không thể kiềm chế sát ý đối với Lâm Động. Liễu Lão Quỷ, chúng ta liên thủ giết tên tiểu tử giao hoạt này, sau đó mới quyết định sở hữu lôi nguyên, thế nào? Địch Đằng quát lớn. Nghe thấy vậy, ánh mắt Liễu Lão Quỷ khẽ sáng lên, lập tức chậm rãi gật đầu. Vậy cũng được, tiểu tử này quá giảo hoạt, không giải quyết đi thì trong lòng lão phu không yên. Vù, hai người còn chưa nói xong, kiếm mang dưới chân Lâm Động đã lóe lên, thân hình hạ thấp, sau đó quay người bỏ chạy. Muốn chạy, hai người bọn Địch Đằng cũng là hạng giảo hoạt nhiều kinh nghiệm, vừa rồi đã chịu thua thiệt từ Lâm Động, sao dám không đề phòng hắn. Bởi vậy Lâm Động vừa có chút động tĩnh, hai người lập tức lao lên. Thiên lần kích pháp, ngư lần kích, thiên lần kích pháp, nộ mãng kích. Tuy nhiên, hai người vừa lao lên, thân hình đang ra sức bỏ chạy của Lâm Động đột nhiên dừng lại. Thiên lân cổ kích trong tay rung lên, cự ngư và nộ mãng hùng hãn lao ra, đem theo kích màng sắc bén hướng phía hai người lao tới. Trọng sơn đao pháp, thối cốt đao. Đối diện với thế công mạnh mẽ và bất ngờ của Lâm Động, cho dù là hai người bọn Địch Đằng sắc mặt cũng khẽ biến, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, đại đao trong tay vung lên. Ầm ầm. Đao màng kích ảnh chạm nhau, kinh phong sắc bén đột nhiên quét tới, không khí chung quanh đều bị chấn bay, phảng phất như hình thành nên một khu vực chân không. Hai cường giả tạo hình cảnh liên thủ, uy lực đó không hề tầm thường. Kích pháp của Lâm Động không kéo dài lâu, liền bị phá vỡ, lập tức đao màng áp sát thân thể, tạo thành thế tiến công sắc bén quấn lấy Lâm Động. Xem bộ dạng đó thì hai người bọn Địch Đằng thực sự ra tay ngoan độc, muốn triệt để tiêu diệt Lâm Động. Đối diện với đao pháp đầy sát ý này, ánh mắt Lâm Động cũng có chút trầm xuống, kích màng trong tay vũ động, dựa vào nhục thân thời gian gần đây đã tu luyện càng ngày càng cường hãn, hắn đã có thể miễn cưỡng đỡ được thế công liên thủ của hai người. Trong khi Lâm Động đang cố gắng chống đỡ, thì trong lòng Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ lại dâng trào sự kinh hãi. Hai người bọn họ đều là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành, nếu liên thủ lại có thể giết chết một gã cường giả tạo hình cảnh bình thường. Nhưng trước mắt Lâm Động lại có thể dựa vào sức một mình hắn chống đỡ lại. Thực lực đó và cái tuổi đó cho dù hai người bọn Địch Đằng cũng phải cảm thấy kinh hãi. Tiếp đó là sát ý mãnh liệt dâng lên. Người có tiềm lực như vậy thì không thể lưu lại. Sát ý trong lòng dâng lên, lập tức hai tiếng quát lạnh. Nhân mã hai nhà từ đằng xa lập tức lao tới. Xem bộ dạng này thì quyết không cho Lâm Động bất cứ cơ hội chạy thoát nào. Hử! Lâm Động cũng đã phát hiện ra ý định của bọn họ, lập tức hử lạnh một tiếng, đại nhật lôi nguyên lực điên cuồng khởi động, mơ hồ phát ra tiếng sấm rền. Da thịt toàn thân hắn cũng biến thành màu đồng xanh, ở trên cánh tay còn nổi lên, gân xanh như độc xà, đầy sự uy hiếp. Thiên lân cổ kích, hóa giao kích. Kim quang rực rỡ như núi lửa từ trong cổ kích trên tay Lâm Động trào ra. Nguyên lực cường hãn trực tiếp đem thân kích biến thành hư ảnh một con dao long cực lớn, với khí thế không thể chống đỡ, ầm ầm quét tới. Ầm một tiếng. Một kích vừa ra, ngay cả nguyên lực thiên địa chung quanh cũng đột nhiên bạo động. Hóa giao kích mà Lâm Động vừa toàn lực thi triển ra, so với khi giao thủ cùng với Thạch Thành Chủ thì hiển nhiên càng thêm cường hãn. Bởi vậy cho dù là hai người Địch Đằng trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh sợ. Giao ảnh kích mang theo sức mạnh toàn thân của Lâm Động quét tới, cuối cùng va mạnh vào hai người bọn Địch Đằng. Đột nhiên một tiếng vang lớn rền khắp tinh không, kinh phong lan ra, ngay cả rừng cây phía dưới cũng bị ảnh hưởng mạnh. Ầm, kim quang tuôn trào, hai người bọn Địch Đằng trực tiếp ở dưới con mắt chăm chú theo dõi của nhân mã đôi bên mà bay ngược ra phía sau, cuối cùng bước chân loạng choạng đáp xuống. Nhìn sắc mặt bọn họ thì rõ ràng không tốt đẹp gì. Tiểu tử này thực lực thật là khủng bố. Với lực lượng một người mà chấn lui hai gã cường giả tạo hình cảnh, một cảnh này khiến nhân mã hai nhà bị chấn động đến ngây ngốc. Ha ha, đà tạ hai vị đã tặng cho, lôi nguyên này tiểu tử sẽ không từ chối. Thi triển toàn lực đánh lùi hai người, màu đồng xanh trên cơ thể Lâm Động nhanh chóng tản đi, lập tức nhân cơ hội bỏ chạy, tốc độ lên tới cực hạn, nháy mắt đã lướt vào rừng rậm. Đuổi theo cho ta. Nhìn Lâm Động bỏ chạy, Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ đột nhiên tím mặt, tức giận quát lên, âm vang vọng khắp cả núi rừng. Rừng rậm mờ mịt sau khi đám nhân mã của Địch Gia cùng Liễu Gia xông vào liền bị làm cho náo loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng gầm phẫn nộ của thú giống vang lên, sau đó phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ở một nơi sâu trong rừng rậm, Lâm Động ẩn thân trong một lùm cây rậm rạp, cố gắng áp chế khí tức, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên không trung, trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy Địch Đằng và Liễu Gia Chủ đang phẫn nộ tìm kiếm bốn phía. Lâm Động trước mặt tất cả bọn chúng cướp lấy Lôi Nguyên, hành động này đã kích thích Địch Đằng và Liễu Quỷ tới phát cuồng. Bọn chúng vì hành động lần này mà phải chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại bị một tên tiểu tử quỷ dị đoạt lấy hết, sao không khiến bọn họ tức giận cho được. Tuy nhiên, giận thì giận, rừng rậm này rộng lớn như vậy, một người muốn trốn cũng không khó, bởi vậy cho dù nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia không ít, nhưng muốn bắt được Lâm Động cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào hai đạo thân ảnh dần đi xa. Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ tuy là cường giả tạo hình cảnh, nhưng rõ ràng là không có cách nào kéo dài quá lâu, dù sao bọn chúng không giống như Lâm Động, có tinh thần lực cường đại, có thể ngự kiếm mà bay. Cho nên loại tìm kiếm từ trên không hết sức hao tổn sức lực này không thể kéo dài quá lâu được. Mảnh rừng này đã bị Địch Gia và Liễu Gia phong tỏa. Muốn xông ra đúng là có chút phiền toái. Kế hoạch hiện tại chỉ là có thể đem Lôi Nguyên hấp thu. Nếu có thể đem Đồng Lôi Thể luyện tới Đại Thành hoặc tấn thăng lên Phủ Sư Thư Ấn thì mình liền có thể đánh bại một người trong số bọn chúng. Mục quang của Lâm Động lập lòe. Với thực lực của hắn hiện tại, muốn chống lại hai cường giả tạo hình cảnh tiểu thành liên thủ thì vẫn còn khá khó, nhưng nếu Đồng Lôi Thể đại thành hoặc tiến lên Phủ Sư Tư Ấn thì khả năng chống đỡ sẽ tăng lên rất nhiều. Tình hình trước mắt, Địch Đằng và Liễu Lão Quỷ hiển nhiên đã nổi lên sát ý, nếu không để thăng thực lực e rằng bản thân sẽ có chút nguy hiểm. Tiểu Viêm không biết lại chạy đi đằng nào, phải tìm thấy nói trước, sau đó mới tìm một chỗ bế quan để luyện hóa Lôi Nguyên. Trong lòng đã hạ xuống quyết tâm. Mục quang của Lâm Động chớp động, sau khi không có phát hiện ra thân hình Tiểu Viêm thì liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cũng may, lần này đã lưu lại một dấu ấn tinh thần lực trên người Tiểu Viêm cho nên có thể cảm thấy vị trí của nó. Lập tức ánh mắt cẩn thận nhìn ra bốn phía, sau đó thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến mà lao đi. Thân ảnh của Lâm Động lướt qua rừng cây rậm rạp, sau khoảng 10 phút mới từ một cây to lao xuống dừng lại một bãi đất trống phía trước, sau đó sắc mặt liền trở nên cứng đờ. Trên bãi đất trống đó, Tiểu Viêm thân đầy vết thương, xem bộ dáng thì vừa phải trải qua một trận đại chiến. Đương nhiên, khiến Lâm Động kinh hãi nhất không phải là thương thế của Tiểu Viêm, mà là cái bộ xác thú đang nằm ngay dưới chân nó. Xác thú này trên người đầy tinh giáp, nhưng lôi quang rực rỡ đã hoàn toàn ảm đạm, máu tươi màu bạc không ngừng từ các vết thương chảy ra. Xác chết này không ngờ lại chính là Lôi Nguyên tinh thú mà Lâm Động vừa cướp lấy Lôi Nguyên. Là ngươi làm sao? Lâm Động ngây ngốc nhìn cảnh này, một lát sau mới định thần lại, nhìn Tiêu Viêm hỏi. Hống! Nhìn Lâm Động ngây ngốc, Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, đặt mông ngồi lên bộ xác thú, trong ánh mắt còn có vẻ đắc ý. Hờ, con hổ ngu ngốc này cũng có chút tác dụng, Tiểu Điêu lúc này đã hiện ra, kinh ngạc nói. Lôi Nguyên tinh thú này thực lực kinh người, cho dù đã vô cùng suy yếu, cũng ép cho hai người bọn Địch Đằng vô cùng vất vả. Lúc nó bỏ chạy, Lâm Động còn có chút tiếc nuối, dù sao yêu thú như thế này toàn thân đều là bảo vật, nhưng không ngờ rằng Tiểu Viêm lại âm thầm bám theo Lôi Nguyên tinh thú bỏ chạy, rồi thừa cơ giết nó đi. Tuy nhiên, nhìn thương thế của Tiểu Viêm hiển nhiên đã phải trải qua chiến đấu kịch liệt, đồng thời cũng phải trả giá không ít. Hai con yêu thú này dù sao vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Hống, Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, rồi lại gầm lên một tiếng, sau đó há miệng cắn xé Lôi Nguyên tinh thú, miệng lưỡi nhồm nhàm, đem cả máu lẫn thịt của nó nuốt sạch. Phần lớn năng lượng của Lôi Nguyên tinh thú tập trung ở Lôi Nguyên, tuy nhiên huyết nhục của nó đối với yêu thú có tác dụng rất lớn. Hơn nữa, con hổ ngốc này huyết mạch có chút biến dị, nên năng lực thích ứng rất mạnh, đối với nó mà nói lại là một lần thu hoạch lớn rồi. Tiểu Điêu ở bên cạnh chép chép miệng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, chỉ cần không có tác hại là được. Huyết nhục của Lôi Nguyên tinh thú đối với Tiểu Viêm mà nói hiển nhiên có sức hấp dẫn rất lớn, mồm miệng nhồm nhoàm không lâu sau đã đem Lôi Nguyên tinh thú kia chỉ còn lại mấy khúc xương, khiến Lâm Động nhìn mà dựng cả tóc gáy, con hổ này ăn cũng quá kinh đi. Nhìn thấy Tiểu Viêm đem Lôi Nguyên tinh thú ăn sạch, Lâm Động đang định gọi nó đi, chợt phát hiện trên thân thể nó thẩm thấu ra một chút lôi quang, dưới lớp lông màu lửa đỏ phảng phất như có ánh sáng xuất hiện. Đây là... Nhìn biến cố bất ngờ, sắc mặt Lâm Động đột nhiên đại biến. Không cần lo lắng, đây là nó đang luyện hóa lực lượng của Lôi Nguyên tinh thú. Hắc hắc, con hổ ngốc này cũng thật may mắn. Lôi nguyên tinh thú này đã thăng cấp thành công, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục thực lực, nhưng trong huyết nhục đã mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ lại bị nó ăn hết, tất cả năng lượng cũng bị nó hấp thu. Lần này chưa biết chừng, thực lực con hổ ngốc sẽ lại tăng lên. Tiểu Điêu cười an ủi. Nghe thế vậy, Lâm Động mới thở phào một cái, vừa định nói thì lông mày liền nhíu lại, quét ra phía sau. Ở đó mơ hồ có một cỗ khí tức đang tuôn ra. Đi, đi thôi, phải tìm nơi đó để luyện hóa lôi nguyên lực. Lâm Động khẽ phất tay, sau đó thân hình lao vào trong rừng rậm. Ở phía sau, Tiểu Viêm toàn thân lấp lóe lôi quang, cũng vội vàng đuổi theo. Phần truyện của mình hôm nay xin tạm dừng lại tại đây các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like và share giúp mình. Các bạn có thể like và share giúp mình nha, để cho kênh của mình nó có thể phát triển hơn, để mình có thể tiếp tục đồng hành cùng anh em trong thời gian tới. Rồi, giờ cũng đã muộn rồi. Xin chào anh em và xin hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhé.